Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 307, Lão Tử còn có dược. Ha ha, bản thiếu gia, tháng, Lữ Phẩm cười dài một tiếng, phía dưới mặt đất đột nhiên chui ra bốn tên Long Huyền. Từng cái Long Huyền đều là một cái Lữ Phẩm, từng cái Lữ Phẩm đều có cùng Lữ Phẩm đồng dạng thực lực. Tiên Thiên Long Thuật phân thân thuật, Tiên Thiên Long Thuật đại địa được, bốn cái phân thân Long Thuật chế luyện Lữ Phẩm, thông qua đại địa được Tiên Thiên Long Thuật vận động, đang di động đến dưới thân thể của hắn thời khắc, bắt chuẩn thời cơ tốt nhất từ dưới đất phá đất mà lên. Vây xem thường họ Long Huyền khóe mắt cơ bắp một trận cuồng loạn. Tiểu tử này Long Thuật phối hợp, cũng qua biến thái đi, tự bảo. Phân thân, biến hóa ngoại hình, đại địa được, hắn còn có cái cuối cùng Tiên Thiên Long Thuật, thì là cái gì chứ? Không tốt, Thường Kiệt ra đầu phát tràn đầy, toàn thân lạnh buốt, tại Quế Cầm đụng cái trước thiếu chút nữa chết đi. Hiện tại có bốn cái, làm sao trốn, con ta không sợ. Thường Quế Vân đưa tay lăng không ôm đồm ra. Hình thành to lớn long khí tay tại Thường Kiệt bên ngoài thân thể vây đột nhiên hình thành. Đem người khác hoàn toàn nắm trong tay hướng về sau kéo một cái. Từ bốn tên Long Huyền trong khe hở, nhanh chóng rút thoát, muốn đi, Lữ Phẩm cười lạnh điểm mũi chân một cái. Bản thể phá không đuổi sát Thường Kiệt, tốc độ so với kia đoàn long khí tạo thành đại thủ còn nhanh hơn một phần. Cho bản thiếu gia lưu lại. Lớn mật, Thường Quế Vân cái kia ti hí mắt lão đột nhiên mở ra. Như là tỉnh ngủ hùng sư, quanh thân tản ra khí tức bá đạo. Một bước bước ra vượt qua Thường Kiệt, năm ngón tay mở ra mạnh mẽ bắt Lữ Phẩm phản nghịch long khí. Lão thân nói đi, ai có thể ngăn cản? Bản thiếu gia nói lưu, ai có thể phản kháng? Lữ Phẩm cười lạnh liên tục, bầu trời bốn danh phân thân trong phút chốc vọt tới phía sau lưng. Trong nháy mắt toàn bộ tiến vào hắn thể nội, cái kia mênh mông long khí lần nữa còn như núi lửa phun trào tăng vọt. Trên bầu trời ẩn ẩn vậy mà xuất hiện long kiếp kiếp vân. Tiên Thiên Long Thuật đạo thứ 5, hợp thể đại long thuật, từng cái phân thân hợp thể, thực lực tăng vọt gấp 1. Năm cái phân thân hợp thể, Lữ Phẩm thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 5. Trong tay phản nghịch long khí dứt khoát thu hồi, kiếm chỉ hóa trưởng, không nhường chút nào chụp về phía Thường Quế Vân bàn tay. Long tôn phía dưới, nhất đến cực điểm lực lượng đụng vào nhau. Khí lưu bạo tạc bốn phía, Lữ Phẩm trên không trung rút lui một cái xoay người, rất thoải mái rơi xuống trong trận doanh. Thường Quế Vân tiến lên thân hình cũng đình chỉ hướng về phía trước. Đứng tại chỗ sững sờ nhìn qua Lữ Phẩm, trong đôi mắt già nua tỏa ra một cỗ phẫn hận sát ý. Chặn lại, Chu Điển Thương kinh ngạc nhìn xem Lữ Phẩm, cái này thoạt nhìn rất không đáng tin cậy tiểu tử. Thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Ngày đó ta theo lão yêu phụ một cái đối diện, liền bị nàng bắt. Hiện tại tiểu tử này, vậy mà đối kháng chính diện. Tiểu tử, tính ngươi chạy nhanh. Thường Quế Vân lạnh lùng phất ống tay áo một cái, con mắt quét mắt mọi người tại đây. Hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Đi, tại sao phải đi? Tới tới tới tới tới tới. Lữ Phẩm đung đưa cái kia bởi vì vừa mới khí lưu đụng nhau mà trở nên tàn không phá nổi rộng lớn tay áo dài. Bản thiếu gia lại theo ngươi đánh tiếp. Ngươi cho rằng bản thiếu gia đó là toàn lực sao? Tiên Thiên Long Thuật, phân thân, năm cái phân thân, lại một lần từ Lữ Phẩm trên thân phân ra, mà phía trước khí tức uy năng lại không giảm chút nào. Năm đại phân thân, lần nữa hợp thể, Lữ Phẩm một tiếng quát lớn. Mới xuất hiện năm đại phân thân, toàn bộ đập vào trên người, cùng thân thể tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. hung hãn long khí ở lữ phẩm thể nội không còn sôi trào nữa, mà là đang tiến hành một loại thể lỏng mà nói, phảng phất long khí muốn ngưng kết thành vì thể lỏng. Thường Kiệt trong lòng cuồng loạn, một loại gần như bản chất lực lượng ở lữ phẩm trên thân phát sinh trung cực chuyển biến, muốn theo bản thiếu gia đánh đến a. Lữ phẩm biểu lộ không còn như lúc đầu như thế chuyện trò vui vẻ, giữa hai lông mày cơ bắp đều hình thành một loại khẩn trương kéo căng cứng rắn. Lão yêu phụ, nhìn xem ngươi một đường luyện long cường, vẫn là bổn thiếu gia Ngụy Long Tôn cảnh mạnh. Ngụy Long Tôn, Hoa Côn Lôn gật đầu thở dài, xác thực, lữ phẩm hiện ở cái trạng thái này, đích thật là một loại Ngụy Long Tôn tồn tại. Luyện long cảnh trùng kích long tôn thành công, long khí sẽ chuyển hóa thành là một loại nghiệp thái tồn tại. Bây giờ, lữ phẩm chỉ là hóa long cảnh cảnh giới, nương tựa theo bản thân khổng lồ long khí thực lực, quả thực là lại đem 9 cái cùng bản thân giống như đúc thực lực phân thân đập nhập thể nội, tiến hành một loại ngắn hạn bộc phát, xác thực đạt đến Ngụy Long Tôn tình trạng. Chỉ là Hoa Côn Lôn nhíu mày, lữ phẩm dạng này trạng thái, thân thể sẽ có rất nghiêm trọng tiêu hao, cuối cùng rất có thể sẽ không chịu đựng nổi, quá lớn khí lượng, quá cao bản chất, dày áp lực nặng nề. Nếu như không phải có cái gì đặc thù bí pháp cường hóa nhất định thân thể, chỉ sợ hiện tại đã sớm bạo thể mà chết. Thường Quế Vân sắc mặt đã mất đi lúc ban đầu bình tĩnh thong dong. Một đường long tôn, dù sao còn kém một đường. Cho dù là tích lũy lại thế nào hùng hậu, vẫn là kém một đường. Mà tiểu tử trước mắt này, vậy mà tiến nhập một loại xen vào long tôn, cùng không phải long tôn Ngụy Long Tôn trạng thái. Lão yêu phụ, ngươi không tới sao? Lữ phẩm cơ thể hơi một cái lắc lư, người đã xuất hiện ở Thường Quế Vân trước mặt. Chỉ là hắn vừa mới đứng yên vị trí, còn có một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người tàn ảnh. Ngươi không đến, vậy bản thiếu gia tới trước. Lữ phẩm cười, cổ tay khẽ đảo hướng về phía Thường Quế Vân đầu trực tiếp đánh ra xuống dưới. Không có long khí, không còn cần gì phụ trợ long thuật. Đơn thuần mạnh nhất long khí uy năng áp bách công kích, có thể đủ nghiền ép tất cả. Thường Quế Vân mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt bắn ra. Ở từ khi đối mặt tỷ tỷ Thường Tiểu Yêu về sau, còn chưa bao giờ từng tao ngộ như vậy sinh tử áp lực. Long khí, khó giải. Thường Quế Vân cổ tay xoay chuyển, toàn thân cao thấp khoác treo đầy một bộ kim loại áo giáp, tạo thành một bộ vô giải hệ thống phòng ngự. Bất kỳ lực lượng nào ở nơi này khôi giáp trước mặt, phảng phất đều không thể mở ra cái này phòng ngự. Phản nghịch, lữ phẩm cổ tay xoay chuyển, long khí từ lòng bàn tay phun ra, dịch thái long khí quán trú ở long khí phía trên, quạt xếp phát ra một tiếng thúy tai vang lên, phảng phất long khí phát ra vui vẻ nhảy cẫng. Từ long khí bên trong dâng lên một đạo kim sắc khổng lồ quang ảnh. Quang ảnh kia là một đầu bốn cánh thiên long. Hắn tránh thoát vô số gông xiềng, đằng không mà lên, vô cầu vô thúc tự do tự tại. Mắt nhìn đến, khó giải, phát ra hét dài một tiếng, dẫn đầu đánh tới, khó giải, nhanh. Thường Quế Vân gặp được từ lúc chào đời tới nay, tốc độ nhanh nhất trùng kích. Bốn cánh thiên long giống như một đạo điện quang, đụng vào Thường Quế Vân nơi ngực. Khó giải bộc phát ra kim sắc hộ thể quang mang hoàn toàn nổ nát vụn. Ngay sau đó ngực hộ giáp lại cùng tứ dực phi long đánh vào nhau. Lực lượng khổng lồ thôi động Thường Quế Vân hướng về sau cao tốc rút lui. Kim sắc bốn cánh thiên long quang ảnh cũng trên không trung hoàn toàn bạo tạc. Quay trở về tới, phản nghịch bên trong, lữ phẩm thở hồng hộc. Dịch thái long khí bắt đầu thoái hóa vì trạng thái khí. Số lớn long khí thông qua lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun trào lấy. Không cách nào lại tiếp tục giữ lại ở thể nội. Đáng tiếc, lữ phẩm thu hồi, phản nghịch, nhìn xem một đỏ mặt lên Thường Quế Vân lắc đầu liên tục. Nếu như bản thiếu gia quen đi nữa tất năm ngày cái này Ngụy Long Tôn trạng thái. Vừa mới ngươi tựu không về được, trực tiếp đem ngươi tại chỗ giết chết. Thường Quế Vân lão đỏ mặt lên, cặp mắt kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Phẩm, mênh mông long khí cố gắng áp chế ngực khí huyết sôi trào cùng đau đớn. Cho dù người mặc danh xưng phòng ngự mạnh nhất một trong khó giải, vậy mà cũng bị đụng khí huyết sôi trào. May mắn, tiểu tử kia chỉ có thể miễn cưỡng kích phát tạo ra kỳ hồn. Bằng không thì vừa mới một đòn phía dưới, ta thật muốn chết. Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Lữ Phẩm, vừa mới cái kia hung hãn chiến đấu lực bộc phát, tuyệt đối là Long Tôn phía dưới chân chính mạnh nhất. Cho dù thậm chí qua Long Tôn đại kiếp một lần tẩy lễ, làm thân thể đạt đến Long Tôn cảnh phía dưới Long Huyền bên trong, chưa từng có cường độ, nhưng chiến đấu lực bộc phát, so với vừa mới một kích kia, còn hơi kém hơn một chút. Lữ thiếu gia những cái này mất tích thời gian, lớn lên cũng phi thường đáng sợ. Chỉ là, Hạng Thượng khẽ gật đầu một cái, Long Huyền sở dĩ có cảnh giới phân chia, sở dĩ có Long dẫn tồn tại. Nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là mỗi cái cảnh giới đều có một cái độ, có một cái cực hạn tồn tại. Long Huyền ở cảnh giới này, có thể khống chế lực lượng, chỉ có những cái này, vượt qua cực hạn này, vượt qua cái này độ về sau, liền không còn là Long Huyền khống chế lực lượng, mà là lực lượng khống chế Long Huyền. Nếu như vừa mới là Lữ Phẩm ở khống chế lực lượng, như vậy đạo kia long ảnh khí lưu không sẽ tự động bay vút lên công kích, mà là sẽ bị Lữ Phẩm điều khiển, đem khí thế tích xúc đến đỉnh điểm, lại phát ra hung hãn nhất một đòn. Như vậy Thường Quế Vân hẳn là chạy không khỏi gần đây tựa như Long Tôn một đòn, chí ít sẽ bị thương nặng, mà không phải như bây giờ vậy bị thương nhẹ biểu hiện. Phu quân, không có sao chứ? Hồng nương tử Diêu Địch quan tâm đỡ lấy thoạt nhìn có chút hư nhược Lữ Phẩm. Không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Lữ Phẩm từ tàng long trong túi lấy ra mấy viên thuốc viên. Thiếu gia ta có dược, xem như nam nhân, sao có thể ở trước mặt nữ nhân, nói bản thân không được, coi như thật không được, còn có thể uống thuốc nha. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bội phục nhìn xem Lữ Phẩm, Trần Mặc dứt khoát bốc lên ngón tay cái khen. Anh em, người thật giỏi, đó là, Lữ Phẩm về khẩu khí, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, không còn giống lúc đầu khó coi như vậy. Ánh mắt lần nữa rơi vào Thường Quế Vân trên thân, người nhi tử Thường Kiệt, không phải mới vừa rất kêu gào sao? Làm sao? Sợ. Thường Quế Vân bình tĩnh liền đánh giá Lữ Phẩm, khô đét khóe môi nhiều hơn một phần ý cười. Quả nhiên phi thường đặc thù long thuật, phối hợp 10 điểm hoàn mỹ. Bất quá, hắn cũng có được thiếu hụt chí mệnh. Ngươi bây giờ, sức chiến đấu còn không bằng dưới trạng thái bình thường 1/10 a. Cũng không cần lại tiếp tục làm bộ ầm ĩ. Ta trong đội ngũ tùy tiện một người ra ngoài đều có thể làm thịt ngươi. Vậy ngươi muốn bọn họ ra đi thử một chút à? Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem Thường Quế Vân. Tất nhiên ngươi tự tin như vậy, đáng tiếc, thật rất đáng tiếc. Thường Quế Vân lắc đầu, không chỉ nếu như ngươi dùng tuyệt chiêu đánh lén ta, có lẽ ngươi có thể thành công. Nhưng bây giờ các ngươi nơi này tất cả mọi người đều lại bởi vì ngươi tự đại mà không cách nào rời đi nơi này. Hơn nữa, Thường Quế Vân ánh mắt rơi vào hoa côn lôn trên mặt. Hoa dâm lông mày bên trong nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ngươi trên mặt không có bệnh sắc, ngươi tổn thương, chẳng lẽ tốt rồi? Không đúng, không chỉ, Thường Quế Vân một đôi lão xẹp tặc nhãn liên tục chuyển động. Khí thế kia, bình tĩnh, thong dong, khí tức nội liễm, cùng thiên địa long khí như là hòa làm một thể, lại giống như tất cả long khí